Hắc đạo thiên kim xuyên thành nữ phụ. Chương 6, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, cô về nước mà không nói với ai trong nhà vì muốn cho họ bất ngờ. Tới nhà cô đang tính chạy xe vào nhưng bị bảo vệ ngăn cản. Chắc ông ta không biết cô. Xin hỏi cô kiếm ai? Bảo vệ, tôi là con cháu trong ngôi nhà này. Tôi mới đi du học về và không muốn cho ai trong nhà biết, cô giải thích. Vậy cô có gì chứng minh thân phận mình không? Bảo vệ, cô mang giấy tờ ra cho ông ta kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong ông ấy cho cô vào. Cô không ngờ mình về đúng lúc như vậy vì mọi người đang chuẩn bị ăn cơm. Mọi người ơi, con về rồi nè, cô la lớn khi vào nhà. Tất cả mọi người chạy ra hỏi thăm cô. Ông ngoại, bà ngoại, con về rồi, cô chào hỏi tất cả mọi người trong nhà. Ừm, về rồi thì tốt, ông ngoại cô nói, còn bà ngoại. Hai mợ và mẹ cô thì chạy lại ôm cô cứng ngát. Con đói quá, có gì ăn không? Cô không muốn vì chăm lo cho cô mà mọi người lại không ăn cơm, như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe. Ờ, vô ăn cơm đi con, mẹ cô đặt tay cô vào phòng ăn. Ăn cơm xong cô lên phòng nói chuyện với mẹ. Sao 3 năm này con không về cũng không gọi điện nữa, mẹ lo lắm, mẹ cô ôm cô vào lòng khóc. Con xin lỗi nhưng con không muốn bị phân tâm. Con muốn hoàn thành nhanh việc học, cô nhẹ giọng an ủi bà. Nói chuyện với mẹ xong cô vào thư phòng ông ngoại thì đã có 2 cậu ở đó rồi. Cô chào hỏi họ rồi vào ghế ngồi đối diện ông cô. Con học xong rồi trở về có dự tính gì hay không? Ông cô hỏi, hiện giờ thì con chưa có kế hoạch gì cả, cô trả lời thẳng. Vậy thì đi học chung với cả đám anh con đi, cậu nhỏ đề nghị. Dạ vậy cũng được ạ, cô thấy đề nghị này rất thú vị. Vậy cậu sẽ chuẩn bị hồ sơ cho con tuần sau vào học cậu lớn. Dạ được, nhưng cậu hãy sử dụng tên tiếng Anh của con đi. Con không muốn dùng tên thật. Vì sao, cậu nhỏ, hì hì để chơi cho vui ạ, ok nhưng không được quá phá đâu đó. Vậy con về nghỉ đi ông ngoại. Vậy con xin phép mọi người ngủ ngon, cô nói xong về phòng ngủ. Trường mà cô sắp vào học là trường Lam Tư, do cậu lớn cô làm hiệu trưởng nên việc chuẩn bị hồ sơ là dễ dàng. Trường Lam Tư là một trong 2 trường có tiếng khắp cả nước, chuyên dạy từ mẫu giáo đến 12. Học ở đây toàn là những học sinh giỏi, không kể nghèo hay giàu. Trước khi vào học thì mỗi học sinh phải làm một bài test để kiểm tra trình độ của mỗi người. Từ 50, 75 là khu đuôi hiệu đồng. 76, 85 là khu 100 bạc, 86, 90 là khu B vàng, 91, 100 là khu A kim cương. Chương trước chương tiếp báo lỗi chương bình luận, bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi. Sang chương, cách chương.